Chương 10, Tiêu Tiêu bị cường bạo, Thẩm Thư Lạc đến trưa ngày hôm sau mới phải đi, xin lỗi, em ngày thường cũng không nấu cơm, cho nên trong nhà ngoài mì gói không có cái khác. Lâm Tiêu Tiêu cho ảnh đế quốc bảo ăn loại mì gói không có dinh dưỡng này, cảm thấy có lỗi khủng khiếp, cảm thấy mình chăm sóc người khác chả ra sao cả, anh không than phiền gì mà. Thẩm Thư Lạc lại xoa xoa tóc cô, cười nói, hẳn là anh nên cảm ơn em mới đúng, ở nhà em một đêm, còn phiền toái cho anh ăn. Không phiền, không phiền, chỉ là nấu mì gói mà thôi, cho dù Lâm Tiêu Tiêu luôn cường điệu anh không cần giúp cô rửa chén, nhưng anh cứ một hai phải làm. Mỗi khi cô rửa xong một cái chén bằng xà bông, anh liền duỗi tay tiếp nhận, xúc rửa dưới vòi sạch sẽ, kỳ thật, anh rất thích rửa chén. Thẩm Thư Lạc nổi lên ý cười trên môi, a, tại sao? Lâm Tiêu Tiêu hoang mang, cô ghét nhất rửa chén, không chỉ là rửa chén, còn ghét quét rác, chỉ ước có con robot thay mình quét dọn. Cũng là vì nhà cô luôn lộn xộn, nhìn không nổi nữa sẽ có Lâm Bạch Thuật giúp cô thu dọn, có người để ỉ lại thật tốt. À, nhắc đến Lâm Bạch Thuật, cô lại giàu dĩ. Không biết nên đối mặt với anh sao nữa, chắc giả vờ say nên mất trí đi, cầm chén đã rửa sạch, có cảm giác thành tựu, có thành tựu sao? Cô vẫn không cảm thấy, đương nhiên lời này cũng chỉ nghĩ trong lòng, dọn dẹp sạch sẽ xong, Lâm Tiêu Tiêu tiễn Thẩm Thư Lạc đến sảnh. Tựa như người chồng sắp đi làm được người vợ tiễn đi. Ngữ khí của anh thật tự nhiên, anh đi làm đây, Lâm Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, thành thật mà nói, cố lên nha, không khí tựa hồ nhất thời trở nên xấu hổ, cô làm bộ bận rộn mà mở cửa cho anh, kết quả ngoài ý muốn phát hiện có một người đàn ông đang đứng bên ngoài, là Phó Hy, anh như thế nào lại ở chỗ này? Cô theo bản năng lùi về sau muốn đóng cửa. Cửa mới mở một phần nhưng Phó Hy liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Thư Lạc, tức khắc biểu tình âm trầm đến đáng sợ. Hắn ta là ai, có cần anh ở lại không? Hai âm thanh đồng thời vang lên, một cái giận dữ âm trầm, một cái trầm ổn làm người an tâm. Lâm Tiêu Tiêu liếc nhìn Phó Hy một cái, rồi lại đem ánh mắt hướng về phía Thẩm Thư Lạc. Cô nheo lại mắt, cố vực dậy tinh thần hướng anh mỉm cười, không có chuyện gì, anh ấy là bạn của em, anh cứ đi trước đi, được, có gì cứ gọi điện thoại cho anh. Trước khi đi, Thẩm Thư Lạc còn khách khí gật đầu chào Phó Hy. Hết thảy mọi an tĩnh tốt đẹp đều theo Thẩm Thư Lạc rời đi. Rõ ràng là giữa hè, nhưng sau lưng cô lại lạnh run. Cô nép sau cánh cửa, lấy hết can đảm hỏi, sao anh lại biết em ở đây? Phó Hy không đáp, nhấc chân vào nhà, Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đẩy cửa, muốn ngăn anh ở ngoài, như thế nào, tên đàn ông khác có thể tiến vào, còn anh thì không thể, Phó Hy không cần tốn nhiều sức mà chống cửa đi vào. Cầm anh ẩn ẩn chút râu xanh chưa cao, mang theo cảm giác mỏi mệt, Phó Hy, em cảm thấy chúng ta không nên gặp lại. Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi. Tận lực làm bản thân tâm bình hòa khí mà nói, anh đã có vị hôn thê, cần phải chung thủy với cô ấy mới đúng, Phó Hy cũng không trả lời, ánh mắt lăng lăng mà nhìn chằm chằm cô, cảm giác như chim ưng đang nhìn con mồi. Ngữ khí bất thiện hỏi, anh hỏi em, hắn ta là ai, cái loại thái độ tra hỏi này, làm Lâm Tiêu Tiêu càng khó chịu dữ hơn. Cô chảo phúng mà gợi lên khóe môi, Phó Tổng, ngày thường bận đến mức không có thời gian xem tivi sao, Thẩm Thư Lạc mà cũng không biết. Hai người làm rồi. Dù cho như thế nào, liên quan tới anh sao, rất giỏi, Phó Hy mặt vô cảm mà trở tay khóa cửa lại. Theo tiếng cửa khóa vang lên, Lâm Tiêu Tiêu trì độn, ẩn ẩn ý thức được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cô vội vàng chạy trốn đến sau ghế sofa, đem cánh tay giao nhau che trước ngực, lấy tư thế phòng vệ nói, Phó Hy, anh đừng tới đây. Nếu anh dám cậy mạnh, em có thể tố cáo anh cưỡng gian, Phó Hy mặt âm trầm, nhìn chiếc sofa, từng câu từng chữ hỏi, hắn ta ở trên sofa làm. Tuy rằng ngày thường Phó Hy cũng là một người lạnh lùng, hiếm thấy anh cười nói, nhưng Lâm Tiêu Tiêu chưa bao giờ thật sự sợ hãi anh. Nhìn người đàn ông đang nổi giận trước mắt từng bước tới gần, lông tơ của cô nhất nhất dựng lên, Phó Hy, anh bình tĩnh một chút, Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, âm thầm kiếm đường chạy trốn. Cô cất bước hướng phòng ngủ chạy tới, chỉ cần có thể khóa được cửa phòng ngủ liền an toàn. Di động cũng ở trong phòng. Cô có thể gọi điện thoại cho Lâm Bạch Thuật cầu cứu, anh trai có chìa khóa dự phòng của cô. Gió ở bên tai gào thét, mắt thấy sắp chạy đến cửa phòng ngủ, cánh tay của cô đột nhiên bị bắt lại. Rõ ràng chỉ một tay bắt lấy tay cô mà thôi, nhưng lại cảm thấy như một cái xiềng xích cứng rắn. Phó Hy đem cả người cô túm vào lòng ngực, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo Tiêu Tiêu. Phó Hy, anh buông tôi ra, Lâm Tiêu Tiêu gắng sức giãy giụa, nhưng mà váy ngủ đơn bạc từ cổ áo bị xé rách xuống. Xẹt một tiếng, hơn phân nửa bả vai đều lộ ra ngoài, dưới xương quai xanh tinh xảo, trên nền da trắng nõn nà, một dấu hôn đỏ sẫm phá lệ chói mắt. Vết hôn này tựa như kíp nổ của bom. Phó Hy cười lạnh một tiếng, đơn giản vé toàn bộ chiếc váy ngủ. Lâm Tiêu Tiêu hối hận khi mình không mặc nội y, vội vàng dùng tay che hai bầu vú to lớn mà chẳng che được bao nhiêu, che cái gì, người của em chỗ nào anh chưa thấy qua, hắn không thương hương tiếc ngọc chút nào mà đem cô ấn ngã xuống đất. kéo cà vạt xuống, đem hai tay cô trói lại. Lâm Tiêu Tiêu sợ hãi đến nước mắt chảy ra, khóc nức nở, anh muốn làm cái gì? Phó Hi một tay kéo xuống chiếc quần lót còn sót lại của cô, cười như không cười mà nói, làm cái gì? Đương nhiên là làm em. Không được, Lâm Tiêu Tiêu nỗ lực khép hai chân, bị hắn vô tình bỏ ra. Phó Hi kéo dây khóa quần, một tay ấn đầu cô cưỡng bách cô phải nhìn, một tay đỡ lấy côn thịt của mình chậm rãi, vô cùng kiên định mà cắm vào tiểu huyệt. A, đau quá, không có bất luận dạo đầu gì mà mạnh mẽ cắm vào, đau đến mức cô ứa ra mồ hôi lạnh. Côn thịt thô to ngang ngạnh xinh xinh thọc thẳng vào đường đi vô cùng khô khốc cứng rắn ép buộc ma sát với vách tường thịt mềm mại. Độ cong của quy đầu vốn là niềm vui sướng giờ chỉ đem cho cô thêm đau đớn. Phó Hi đối với sự thống khổ của cô mà mắt điếc tai ngờ, một bên vẫn duy trì động tác thọc vào rút ra, một bên đưa tay niết vú lớn của cô. Khác hẳn tình như ý mật ngày xưa. Hắn ra sức mà nhéo hai cái nhục đoàn đỏ au, như thật sự muốn nó bầm tím hẳn mới vừa lòng, bầu vú mất sạch màu tiết trắng ban đầu, hiện lên tầng tầng lớp lớp dấu ngón tay đàn ông. Không cần ồ ô, không cần bằng, cầu xin anh dừng lại đi, Phó Hi cầu xin anh, đừng như vậy, trước ngực cùng dưới thân không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, làm Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được khóc òa. Đau nhất vẫn là dưới hạ thân, cô không kiên nhẫn kẹp chặt bụng muốn đem đồ vật bên trong thân thể đẩy ra. Kết quả hoàn toàn ngược lại, như đang chủ động bao lấy cá hát áo út côn thịt. Phó Hi liên tiếp giã mấy chục cái, không có kỹ xảo gì, không chút lưu tình, mỗi lần đều cắm mạnh nguyên cây, nghiền đến hạ thân của cô nóng rát đau xót. Một vòng lại một vòng dằn vặt, mặc sức thọc lút cán lại rút ra cả cây, tiểu huyệt cuối cùng cũng phản ứng sinh lý chảy ra một chút nước thoáng bôi trơn một ít. Lúc này vẻ mặt thống khổ của cô mới cuối cùng lơi lỏng vài phần. Tay bị trói, chân bị đè, Lâm Tiêu Tiêu không có cách nào phản kháng, chỉ có thể dùng đôi mắt gắt gao mà trừng trừng nhìn, Phó Hi, anh không phải là người. Nước mắt không tiếng động từ khóe mắt chảy xuống, vỡ đầy đất tích ở thành một vũng nước trong suốt trên sàn nhà. Thấy cô khóc trong im lặng, Phó Hi đột nhiên dừng lại. Hắn do dự một chút chậm rãi vươn tay, cuối cùng khi sắp chạm đến mặt cô lại lúng túng thu về, thật xin lỗi. Hắn nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, hô. Lâm Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, tôi có thể thọc anh một đao, rồi nói một tiếng xin lỗi là xong sao, mặc nước mắt đan xen trên mặt bên môi lại lạnh nhạt ý cười hình thành một loại mỹ cảm kỳ dị. Phó Hi từ trong thân thể cô lui ra, trầm mặc cởi bỏ cà vạt đang trói tay cô, Lâm Tiêu Tiêu nghiêng đầu, hung hăng mà cắn cánh tay hắn. Phó Hi ăn đau đến nhíu mày, tùy ý cô phát tiết, không nên một chữ, cô cắn đến khi khớp hàm run lên. Mới buông ra, để lại một dấu cắn thật sâu rớm máu trên tay người đàn ông. Tôi cả đời này không muốn gặp lại anh nữa, Lâm Tiêu Tiêu lung lay đứng lên, chịu đựng đau đớn giữa hai chân, mặt vô cảm đi qua. Phó Hi không dám ngăn cản, cầm lấy cái chăn mỏng trên sofa, phủ lên thân thể trần truồng của cô, Anna không phải vị hôn thê của anh với cô ta chỉ là bạn bè lớn lên với nhau từ nhỏ, chưa từng có ước định gì, hắn đi theo sau lưng cô, thấp giọng giải thích nói. Với tôi chả có ý nghĩa gì, Lâm Tiêu Tiêu thẳng tắp vào phòng ngủ, phanh, đóng cửa lại, cô dựa vào trên cửa, ngơ ngác mà đứng trong chốc lát, sau đó như là bị khó thở, chậm rãi ngồi xổm xuống, cuộn thành một đoàn nho nhỏ. Chôn mặt ở cánh tay, không rõ biểu tình. Ngoài kia, Phó Hi nhìn chằm chằm cánh cửa, bỗng dựng đỏ hốc mắt.